Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, tiến công. 7. Hoàng Siêu nhìn Bạch Liên giáo đội ngũ, cũng là não đại động mờ. Đương nhiên hắn không thể để cho quân đội của mình mang theo cương thi các loại. Chờ, tà ác, gì đó. Thế nhưng những thứ này đạo pháp Kazi cũng là tương đương hữu ích. Bạch Liên giáo giáo chúng bởi vì tín ngưỡng kiên định, chính mình thôi miên, rất nhiều dân chúng tín ngưỡng, để bọn họ, vô sinh lão mẫu, có thần lực. Có thể tụ tập lực lượng như vậy cho một chút binh sĩ Kazi. Đang bình thường giáo chúng trong binh lính, luôn sẽ có tinh binh xuất hiện, bọn họ phối hợp cương thi các loại, chờ, lực lớn vô cùng quái vật, cho đội ngũ tạo thành phiền toái không nhỏ. Tín ngưỡng, loại vật này dễ dàng nhất ngưng tụ tinh thần của người ta. Nho môn phải có hạo nhiên chính khí, phải đem mình mạch suy nghĩ lý thanh, nắm giữ lý luận cùng thực tiễn, kết hợp tự thân tu dưỡng, mới có thể chân chính dùng đến. Nhưng là ma giáo mê hoặc người, miễn là lừa đối phương tin tưởng là được. Đây cũng là một loại mạch suy nghĩ. Ta để bọn họ ngưng tụ tín niệm, sau đó đem tín ngưỡng của bọn họ hoàn trả cho bọn họ. Minh Bạch nói cho bọn họ, mượn loại này thủ đoạn, có thể cho bọn họ trả lực lượng. Như vậy thì không cần chính mình học tập pháp thuật, mà là ta thiết lập khuôn nghĩ thần con, cho bọn họ cố hóa thần thuật. Loại vật này trong quân đội phổ biến là được. Hoàng Siêu không khiến người ta nhóm tâm thần, chỉ là ở dưới sự an bài các loại có đặc hiệu đồ đằng. Miễn là bọn họ hướng những thứ này hình tượng tập trung tinh thần, thời gian dài quán tưởng, khuôn nghĩ thần con liền trợ giúp bọn họ đem tinh thần lực chuyển hóa thành pháp thuật hiệu quả. Đây chính là Hoàng Siêu sinh sản đại pháo tăng. Quân nhân chỉ cần huấn luyện tốt chiến đấu bản lĩnh, bọn họ không cần nắm giữ cặn kẽ quân sự sinh sản, mà chủng đồ đằng hệ thống thành lập trên bản chất chính là Bạch Liên giáo như vậy tà thần hệ thống. Nhưng khi Hoàng Siêu không lấy này cầm cố tư tưởng, lại càng không dùng này lừa gạt người đi chịu chết đi trụy lạc, cái này biến thành một loại chuyện tốt. Đây là một loại khác khoa học kỹ thuật, xem ra lần này phải đem Bạch Liên giáo sao sạch sẽ. Đối mặt từ sơn gian tuôn ra địch nhân, Hoàng Siêu từ kinh thành mang tới nho sinh không hề sợ hãi. Bọn họ bắn sạch tên, để trước mặt hóa thành một tảng lớn ngọn lửa cháy mạnh mai cốt chi địa. Mà khi nhiều người hơn xông lên, bọn họ liền rút trường kiếm ra, phân tán chỗ đứng. Một bên chiếu ứng thân chu phổ thông binh sĩ, vừa thỉnh thoảng chém ra hạo nhiên kiếm khí, càn quét trong đội ngũ tà ma ngoại đạo, giết. Ở hạo nhiên kiếm khí quét ngang dưới, nhân loại cùng cương thi tứ chi không có bao nhiêu phân biệt. Cho dù cương thi cứng hơn, thân thể chặt đứt còn có thể giãy giụa, đối với nho sinh nhóm mà nói, cũng bất quá là nhiều hơn một kiếm mà thôi. Trong đội ngũ các đạo sĩ sắc mặt lúng túng thu hồi ống mực tuyến cùng chu sa, vốn đang cho rằng có thể ở cương thi trước mặt biểu hiện bọn họ cao minh đạo pháp. Nhưng là giống như hiện tại bọn họ mới chỉ có Minh Bạch ở thành quân nho sinh bên ngoài, hết thảy tà ma ngoại đạo chỉ có hóa thành bột mịn. Mời các vị đạo hữu hỗ trợ cứu trị một cái thương binh. Hoàng Siêu nói rằng bọn họ cuối cùng cũng phát hiện nhất kiện mình có thể làm xong sự tình. Bọn họ phân tán ở các nơi, đem trong đội ngũ thụ thương lui ra thương binh dán lên lá bùa, bôi lên đan dược vụn thuốc, hoặc là trực tiếp thi triển chữa thương thuật pháp, để những cái này binh lính bị thương thương thế nhanh chóng ổn định lại. Pháp thuật khép lại cơ chế, cùng người bình thường khôi phục bất đồng. Tỉ như nội tạng bị hao tổn, bọn họ có thể để cho pháp thuật trực tiếp ghép lại bắt đầu phá hư tạng phủ. Có ở đây không tiếp xúc tình huống bên dưới để bên trong cơ bản khép lại. Xuất huyết bên trong cũng tiêu thất hết sạch, kế tiếp tiếp tục cứu trị là có thể khôi phục thành hoàn chỉnh dáng dấp. Pháp thuật cũng có thể làm cho linh hồn của con người ở cương thi trong thân thể chú lưu. Cho nên cho dù tạm thay một cái khí quan công năng, cũng không có cái gì kỳ quái. Một loại âm lãnh gió từ đỉnh núi hướng Hoàng Siêu đám người hiu hiu xuống tới. Hoàng Siêu đám người quân trận bên trong ngưng tụ hạo nhiên chính khí phóng lên cao. Cái này phút chốc phảng phất nơi này ánh mặt trời nếu so với còn lại địa phương càng sáng lạn. Nương theo âm phong mà đến là vô hình lệ quỷ. Đồng dạng dưới nền đất cũng có vô số tử thi tỉnh lại. Ở lệ quỷ phụ thân dưới muốn đi gặp mặt đất bắt đầu khởi động. Chư vị cẩn thận, có lệ quỷ đột kích. Các nơi tu sĩ đô mở pháp nhãn. Bọn họ có thể chứng kiến những cái này giữ tợn ác quỷ nương theo âm phong từ phía trên đè xuống. Bảo vệ tâm thần, lãnh tĩnh, vô lượng thiên tôn, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. A-di-đà Phật, Úm-ma-ni-bá-mễ hồng. Khắp nơi tu sĩ phát động các loại đuổi quỷ cường lực thủ đoạn. Trong lúc nhất thời bộc phát ra các loại Phật quang đảo phù. Phật châu tiền tài. Đánh về phía sơn gian chỗ không người. Trong binh lính hô to, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, biểu tình càng thêm cuồng nhiệt. Bọn họ cho dù chết đi cũng không lộ ra thống khổ, ngược lại có loại giải thoát sung sướng. Bạch Liên giáo đang cùng giáo chúng giảng đạo lúc mới sẽ không cặn kẽ phân tích chân không ra hương, triết học ý nghĩa. Sợ rằng người thường trong lòng nơi đó chính là thế giới cực lạc, thiên đường, có mỹ thực mỹ nữ tất cả hưởng thụ. Gió núi hiu hiu âm phong chính là tới từ những người này cuồng nhiệt. Hai người đến từ đồng nguyên vô sinh lão mẫu. Hoàng Siêu thấy cực kỳ tinh tường. Những cái này cho rằng lên thiên đường giáo chúng. Sau khi chết linh hồn đều bổ sung vào mảng lớn âm phong bên trong. Để cho bên trong tràn ngập tan không ra âm u hung lệ. Bạch Liên giáo nhiều năm luyện thành lệ quỷ, ở trên chiến trường xuất hiện, ý nghĩ của bọn họ đã tương đương xảo diệu, mượn giống nhau tín ngưỡng, để giáo chúng linh hồn trở thành lệ quỷ tẩm bổ. Có thể dùng lệ quỷ lĩnh vực cũng có thể bao phủ ở trên chiến trường. Nếu quả thật thành công triển khai, đang tác chiến sĩ binh sẽ phát hiện chính mình chu vi đang nháo quỷ. Khi hắn khủng hoảng thất thố, trong tay lại đem lấy vũ khí, kế tiếp chính là bị ảo giác quấy dày, rơi vào tự tương tàn giết. Song khi các nơi nho sinh kích phát hạo nhiên chính khí, bọn họ tất cả đều cùng văn minh ánh sáng tương liên. Vào thời khắc này, mảnh này địa phương liền biến thành nhân đạo thánh. Không cần phải nói yêu ma quỷ quái, coi như là bầu trời thần tiên cũng khó mà ở chỗ này náu thân. Âm phong bị ngăn cản với bên ngoài, phàm là Hoàng Siêu quân đội chỗ, đều có ấm áp văn minh ánh sáng soi sáng. Cái kia lệ quỷ cùng với va chạm, tựa như từng giọt nước lạnh, chiếu vào đỏ bừng nồi hơi bên trên, trong chớp mắt liền hồn phi phách tán. Hoàng Siêu dường như có thể nghe được trong hư vô truyền đến không ngừng kêu thảm thiết kêu rên. Thế nhưng trên thực tế hiện thế bên trong không có bất kỳ dị biến. Lệ quỷ lĩnh vực bị văn minh ánh sáng chiếu một cái phía dưới phá nát. Những cái này lệ quỷ thậm chí không có quấy dày nhân cảm quan. Cũng đã hết nợ, đối với Hoàng Siêu lãnh đạo binh sĩ, vừa rồi chỉ là đột nhiên thổi qua một hồi ướt lạnh gió. Mặc dù không quá thoải mái, nhưng là cũng không còn cái gì quá không được. Cái này, A-di-đà Phật, bất giới là nhóm đầu tiên nhìn ra lệ quỷ tồn tại. Cái kia âm phong tới nhanh, hắn mới vừa chạy tới Hoàng Siêu bên người. Văn minh ánh sáng đã trấn áp thôi vô hình thế giới biến cố. Hết thảy đều không có hiển lộ cụ thể hình tượng. Hài cốt dưới đất rung động mấy lần. Rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái này bị âm khí thẩm thấu nghiêm trọng nhất thi cốt, ở nơi này một lớp biến thành cốt phấn chôn sâu ở Hoàng Siêu đám người dưới chân thổ địa bên trong. E rằng chúng nó còn có cơ hội làm cho này mảnh nhỏ thổ địa tăng phân lân. Bạch Liên giáo bên trong giáo chúng cùng võ giả đều là tầng dưới chót. Hiện tại chính là cái này một nhóm người tới ngăn cản. Bên trong giáo thi pháp giả núp ở phía sau quan sát đến chiến cuộc. Mà bọn họ hiện tại phát hiện, Hoàng Siêu mang đến nhân mã mặc dù không nhiều, nhưng là tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạng khiếp sợ là Hoàng Siêu mời tới tu sĩ, bọn họ vừa rồi dĩ nhiên không có bị phản phệ. Tấu chương hết, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, lam sắc thư a. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm a hát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.